Kết hôn với người chồng điên, chương 303, thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Yến Từ thể hiện trí thông minh vượt trội, ông mới chuyển sự chú ý lúc này. Ông dự định sửa chữa những thiếu sót, nhưng vẫn phải quyết định tương lai của Yến Từ. Vì lợi ích của bản thân, ông đành phải đưa Yến Từ ra ngoài, tập trung đào tạo trường tư. Nhưng cuối cùng, tương lai vẫn phải dựa vào Yến Từ. Tần Tấn nhìn ông không thể tin, vội vàng giải thích. Con không phải do dự, mà là vì tình cảm cũ, dù sao thì Nguyệt Xuân đã sinh cho con 4 đứa con. Vậy thì con sống với cô ta đi. Tần Yến Quân không muốn nói thêm với Tần Tấn. Ông đưa Hương đến bệnh viện xét nghiệm, xác nhận lượng hít vào không đủ để gây tổn thương não mới yên tâm quay lại công việc. Trong giờ nghỉ trưa, mẹ Tần đến hỏi về điều tra Hương. Tần Yến Quân thuật lại tình hình, cảm thán. Cuộc sống vốn yên bình, nhưng lại xảy ra chuyện, còn nói chúng ta không đồng ý với Tư Tư, gây chia rẽ. Tôi chỉ nói Tư Tư xinh đẹp quá, cưới một người như vậy có thể quá nổi bật, lúc nào rõ ràng nói không đồng ý, có phải bà nói với Nguyệt Xuân không? Bà không phải tìm chuyện để làm sao, tôi làm sao biết Nguyệt Xuân sẽ nói như vậy, mẹ Tần nghĩ lại thì tức giận, thực sự nhìn nhầm cô ta rồi, ông về nhà chưa? Tư Tư và Yến Từ thế nào rồi? Chưa về nhà, chúng đã lớn rồi, không cần chúng ta quá quan tâm. Mẹ Tần nói tiếp, tôi dự định tìm cha của Tư Tư nói về việc Tư Tư đi chợ đen. Đừng thêm rắc rối, Tần Yến Quân không đồng ý. Bà đi làm việc của bà đi, nếu rảnh thì xoa vai tôi dạo này đau. Mẹ Tần quay người đi, chưa có ai xoa vai cho bà. Bà nghĩ lại, quyết định tìm Thẩm Dự Thiên, nhắc đến việc Tư Tư đi chợ đen, anh phải quản lý chuyện này. Thẩm Dự Thiên hứa miệng, nhưng trong lòng không để ý, con gái ông không có sở thích gì khác, đi chợ đen thì sao? Chỉ là vi phạm quy định, không phải phạm pháp, ai dám làm gì cô? Trong phòng yên tĩnh, mẹ Tần muốn phá vỡ sự im lặng, nói tiếp, bà Tư Tư từ làng lên thành phố, anh biết không? Không biết bà lão có quen không, tôi chuẩn bị qua thăm một chút, vẫn chưa có thời gian. Không biết, bà ở đâu? Thẩm Dự Thiên từ khi Tư Tư về từ quê. Không theo sau. Chỉ lần trước, nghe Yến Từ nói hàng hóa của cô bị thu giữ. Mới biết tình hình của cô, mẹ Tần nói địa chỉ, Thẩm Dự Thiên ghi nhớ trong lòng. Hai người lại im lặng, mẹ Tần ho khan 2 tiếng. Tôi đi trước, nếu có thời gian có thể đến nhà tôi ăn cơm. Rất chu đáo, Thẩm Dự Thiên không có ý định đến, sợ con gái nhìn thấy ông lại nghĩ đến Thư Nghiên, đau lòng. Ông tiễn mẹ Tần, bàn giao công việc. Theo địa chỉ của mẹ Tần tìm đến nơi ở của bà lão. Lúc này bà lão đang thư giãn uống trà chiều. Ôi, cậu làm sao biết tôi đến Bắc Kinh? Tư Tư nói với cậu à? Thông gia nói. Bà lão suýt phun trà ra. Tư Tư còn chưa nhận cậu. Thực ra tôi có một cách. Cậu học Lý Quân Lộc. Gặp Tư Tư thì nước mắt nước mũi đầy mặt. Khóc vang cả 2 dặm. Rồi leo lên mộ Thư Nghiên tìm chết. Không ăn không uống. Náo loạn đói khát. Tư Tư chắc chắn mềm lòng, có thể còn cho cậu ăn nữa. Thẩm Dự Thiên đã có thể tưởng tượng vẻ mặt xấu hổ của Lý Quân Lộc khi lừa con gái ông. Vậy tôi và Lý Quân Lộc có gì khác biệt? Bà lão, nhận lại con gái là quan trọng nhất. Cùng một chiêu mà dùng lần thứ 2 trước mặt con bé sẽ coi tôi như Lý Quân Lộc. Thẩm Dự Thiên không phải chưa nghĩ đến việc sống chết, nhưng con gái sẽ lo lắng cho ông. Lần ông được đưa đến bệnh viện, khi tỉnh lại, Tần Yến Quân đã nói, Tư Tư lo lắng đổ mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết cô quan tâm mình, ông đã rất thỏa mãn. Cách chương.